Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 130, hai phần công văn. Thân là một có lòng trách nhiệm đạo sĩ, Triệu Nhiên hàng năm năm mới đều cùng nghỉ mộc vô duyên. Đón giao thừa hoàn tất về sau, liền lập tức trở về Bạch Mã Viện, liên tục chủ trì 4 trận lập đàn cầu khấn. Đang chủ trì lập đàn cầu khấn đồng thời, hắn nhận được hai phần công văn, một là gia tĩnh 23 năm, tín lực sổ ghi chép. Triệu Nhiên không kịp chờ đợi lật đến tứ xuyên một thiên. Xuyên tỉnh cả năm tín lực tổng giá trị đạt tới 5,507 vạn khuê. Tại Đại Minh các tỉnh xếp hạng lên cao một vị, đạt đến thứ 8, lại nhìn Long An Phủ. Cả năm tín lực tổng giá trị đạt tới 315 vạn khuê. Xếp hạng đồng dạng lên cao một vị, liệt ra tại thứ 10. So với người số thêm ra gấp đôi Đồng Xuyên Phủ chỉ thiếu 50 vạn khuê. Trong đó, Cốc Dương huyện một huyện liền đạt tới 150 vạn khuê. Chiếm toàn bộ Long An Phủ 4 thành còn nhiều. Triệu Nhiên chú ý nhất, vẫn là xếp hạng toàn tỉnh cuối cùng Tùng Phiên. Tùng Phiên tín lực tổng giá trị so với trước năm tăng trưởng hơn 5/10. Từ 38 vạn khuê thăng lên đến 58 vạn khuê. Tăng tốc tương đương khả quan, lại lật các huyện viện xếp hạng. Tại Tùng Phiên 4 trong huyện, xếp số 1 chính là Tùng Phiên huyện, bao gồm Thiên Hạc Cung cùng Phi Long Viện. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Vĩnh Trấn huyện Linh Xà Viện. Đằng sau hai vị theo thứ tự là Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu Bạch Mã Viện cùng Sông Nhỏ huyện. Quy Thọ Viện, Bạch Mã Viện gia tĩnh 20 năm tín lực là 1.009.000 khuê. Gia tĩnh 21 năm là 2.300.000 khuê. Gia tĩnh 22 năm tháng 11, Triệu Nhiên nhậm chức Bạch Mã Viện phương trưởng. Năm đó tín lực giá trị lên cao đến 2.300.000 khuê. Gia tĩnh 23 năm, Bạch Mã Viện tín lực giá trị bảo tăng đến 138.000-700 khuê. Trọn vẹn tăng nhiều gấp 6 lần. Trong đó 3 tháng là tăng trưởng tối nhanh tháng. Triệu Nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Khi Nguyệt liền vượt qua năm ngoái cả năm, dẫn tới Tổng quan Cửu Châu các chuyên môn đoạn dưới kiểm chứng. Ngay tại một năm này, Bạch Mã Viện thực hiện tín lực giá trị vượt qua thức phát triển. Trực tiếp từ toàn bộ Tùng Phiên cuối cùng một, đường rẽ vượt qua nguyên lai bài danh thứ 3 Sông Nhỏ Quy Thọ Viện. Sau Quy Thọ Viện thêm ra 3.600.000 khuê, toàn bộ Tùng Phiên tăng trưởng 20 vạn khuê bên trong. Bạch Mã Viện cống hiến 115.000 khuê, chiếm so vượt qua một nửa. Đứng tại Tông Thánh Quán góc độ tính sổ sách, cái này 58 vạn khuê tín lực giá trị, Tông Thánh Quán có thể sử dụng số định mức là 348.000 khuê. Có thể vì 4 tên hoàng quan thụ lục, hoặc là cho 9 tên võ sĩ thụ lục, lại hoặc là cho 19 tên đạo sĩ thụ lục. Hàng năm công bố tín lực sổ ghi chép là Triệu Nhiên thích xem nhất công văn. Hắn giờ phút này từng tờ đọc qua, một nhóm tính toán, quả nhiên là niềm vui thú vô tận. Bất quá, chờ xem hết Tùng Phiên cùng Bạch Mã Viện tín lực tình huống về sau. Một lần nữa quay đầu đọc qua các tỉnh tín lực, hảo tâm tình liền bị rèn luyện đi xuống không ít. Đại Minh tổng tín lực giá trị cùng 22 năm so sánh, không chỉ có không có tăng trưởng, ngược lại giảm bớt 63 triệu, tổng giá trị 12 ước 2.000 vạn. Tuy nói 22 thâm niên, vây giết Phật môn cao tăng huyền từ, Trương lão đạo phi thăng hai kiện đại sự kích phát không ít tín lực tăng trưởng. Nhưng Triệu Nhiên lấy thêm 21 năm số liệu đến so với, bài trừ hai chuyện này đưa tới đại khái 51 triệu tăng trưởng về sau, vẫn như cũ giảm bớt 1.200 vạn. Triệu Nhiên phát hiện giảm bớt chủ yếu là Nam Trực Lệ, Chiết Giang, Hồ Quảng, Hà Nam. Điều này làm hắn cảm nhận được một tia lo âu. Phần thứ hai công văn chính là giao thừa, lúc Long Hổ Sơn cửu cô nương hướng hắn lộ ra mới một nhóm thí điểm đạo viện tên ghi Tùng Phiên Sông Nhỏ huyện Quy Thọ viện thình lình xuất hiện. Dựa theo tổng quan ban bố, quán các tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm Chiếu, yêu cầu được xếp vào tên ghi đạo viện, phương trượng chức vụ ứng từ chỗ châu phủ quán trong các chọn phái đi một hoàng quan trở lên tu sĩ đảm nhiệm. Bởi vậy, sông nhỏ huyện Quy Thọ viện phương trượng, để cho tông thánh quán tu sĩ chúng tuyển phái, triệu nhiên là tông thánh quán đạo môn hành tẩu, gánh vác cùng Thiên Hạc cung liên lạc chức trách. Vì vậy tại công văn về sau, khác bám vào Thiên Hạc cung phát cho sách của hắn văn kiện, mời Thiên Hạc cung chọn phái đi phương trượng, tông thánh quán tu sĩ là tình huống như thế nào. Triệu nhiên trong lòng cùng gương sáng bình thường, lâu quan phái bên này, đại sư huynh là sư, tương lai đi Thiên Hạc cung mặc cho phương trượng có thể cân nhắc. Quy Thọ viện cấp bậc có chút thấp, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên lập tức sẽ bế quan sông Kim Đan, mà lại lấy tính tình của hắn, đồng dạng không thích hợp. Tam sư huynh Lạc Chí Thanh tập trung tinh thần đều tại tu luyện cùng đấu pháp bên trên, để hắn đi Quy Thọ viện chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi. Một là không sẽ, thứ hai coi như sẽ hắn cũng không nguyện ý đi, tương đương uổng công cái chức này ti. Về phần Khúc Phượng Hòa, hiện tại mới nói sĩ cảnh, năm nay chuẩn bị xung kích võ sĩ, vẫn là chờ hắn vào hoàng quan rồi nói sau. Vì vậy, triệu nhiên năm trước đi tìm Đỗ Đằng hội muốn cái này phương trưởng, kỳ thật ánh mắt của hắn là nhìn chằm chằm Vấn Tình Tông một mạch. Đại sư tỷ Trịnh Vũ Đồng 27 tuổi liền vào hoàng quan, nói đến cũng là năm đó Hoa Vân quán bên trong tiến cảnh cực nhanh ngày mai chi hoa. Chỉ là làm sao trời không toại lòng người, đóa này năm đó ngày mai chi hoa năm nay đã đủ 40. Nhưng đến nay bồi hồi tại Kim Đan biên giới, không được nó cửa mà vào. Vấn Tình Cốc xếp hạng thứ 5 Chu Vũ Mặc 3 năm trước đây mới 24 tuổi liền vào Kim Đan. Xếp hạng thứ 4 Tống Ngọc Cầu cũng tại năm ngoái đầy 31 tuổi thời điểm vào Kim Đan. Nàng cái này làm lớn sư tỷ nội tâm là như thế nào buồn khổ. Có thể nghĩ, theo triệu nhiên, Trịnh sư tỷ thiên phú khẳng định là có. Không phải không có khả năng năm đó bị mong đợi là Vấn Tình Cốc đời sau người nối nghiệp. Còn vì sao tu hành đình trệ lâu như vậy, liên tục hai lần bế quan sông Cảnh Đồng đều cáo thất bại. Ngoại trừ Kim Đan bản thân liền rất khó phá ngoại cảnh, chỉ sợ cũng cùng rừng sư truyền pháp có quan hệ. Đã tu hành chính là năm tình quyết, cả ngày buồn bực tại bên trong sơn môn, không đi lịch tình, làm sao có thể làm được tuyệt tình. Nói trắng ra là, ngay cả chữ tình viết như thế nào cũng không biết, có gì có thể đi tuyệt. Từ Chu Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều mặt trái ví dụ cũng có thể chứng minh, hai vị này thường xuyên ra sông sáo đều lần lượt kết đan thành công. Một cái là bị triệu nhiên phá thân về sau, một cái là đi Hưng Khánh gặp Thành An gặp phải ngăn trở về sau. Về phần Tào Trang, hai vị cũng kinh lịch tình hình, nhưng vì sao đến nay vẫn là võ sĩ? Triệu nhiên chỉ có thể biểu thị hắn không sờ qua hai vị này căn cốt, chắc là bị giới hạn này đi. Nhưng bây giờ lại có một cái cơ hội tốt, có thể đem Trịnh Vũ Đồng lôi ra đến rèn luyện hồng trần. Có thể hay không lịch tình triệu nhiên không biết, chí ít so trong núi thanh tu đến hay lắm a. Đây chính là triệu nhiên nghe cửu cô nương nói có thể từ Khôn Đạo đảm nhiệm thập phương Tùng Lâm phương trượng sau ý nghĩ đầu tiên. Cửu cô nương đều có thể đi, vì sao Trịnh Vũ Đồng liền không thể đi? Qua Nguyên Tiêu về sau, triệu nhiên tại cho Bạch Mã Viện đạo môn nhất hệ các đạo sĩ thay phiên nghỉ ngơi, đồng thời cũng cho mình thả nghỉ ngơi nửa tháng. Hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm Hồng Nguyên cái này một mẫu ba phần đất. Đầu tiên đương nhiên là về Đại Quân Sơn thuyết phục Trịnh Vũ Đồng. Triệu nhiên đem sự vụ giao cho Viên Hảo, liền rời đi Bạch Mã Viện, hướng Đại Quân Sơn tiến đến. Theo lẽ thường thì không cần Nam Quy đạo nhân đưa đón, bởi vì hắn muốn thuận đường thể nghiệm và quan sát dân tình. Triệu Nhiên không hiểu, ở giữa nhớ lại, tựa hồ có một hồi không có gặp Bạch Hạc, liên tục mấy lần nghĩ bắt đầu dùng Bạch Hạc, lại đều triệu hoán không ra, cũng không biết nàng thần thần bí bí đang làm những gì. Rời hướng nam đi 20 dặm đường, trải qua bách hoa sườn núi thời điểm, Triệu Nhiên bị một khối xám tảng đá đẩy ta cái té ngã, thiếu chút nữa ăn đầy miệng thổ. Hắn không tự chủ được dừng lại bước chân, kinh ngạc thật lâu, trên mặt âm tình bất định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,